Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1969, xuất thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này trên đầu dính vết máu đã khô cạn, nhưng dung mạo vẫn rõ ràng khả biệt, đúng là quỷ giới 36 vị cửu kiếp quỷ vương trong Hoạch Thân Quỷ Vương. Ở lễ Vu Lan trước, Thực Độc Quỷ Vương còn từng ở quỷ mẫu trước mặt bỏ đá xuống giếng, nhưng chân khi thấy Hoạch Thân Quỷ Vương ngã xuống, Thực Độc Quỷ Vương trong mắt cũng xẹt qua một cái sát khí. Mặc kệ thân phận của Lâm Dịch, địa vị rất cao, cái này một cái cử động hoàn toàn có thể coi là hướng quỷ giới tuyên chiến. Ở đây từng có một chút giới vương đã tham gia trước lễ Vu Lan, tự nhiên cũng nhận ra Hoạch Thân Quỷ Vương, nhưng những người này đa số lựa chọn im lặng, thờ ơ lạnh nhạt, đợi thế cục biến hóa. Cũng trong lúc đó, Đường Phi rốt cục rõ ràng, Lâm Dịch trước kia nói với hắn sự kiện kia, là từ chỗ nào nghe được. Lớn như vậy quỷ mẫu cung điện, trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ, bầu không khí trở nên vô cùng ngưng trọng, tràn đầy một luồng túc sát khí. Ai cũng có thể nhìn ra được Lâm Dịch người đến không tốt. Lâm Dịch, hôm nay là ta quỷ giới ngàn năm một lần lễ Vu Lan, ngươi chém giết ta quỷ giới quỷ vương không nói, còn đến đây khiêu khích, đây là muốn hướng ta quỷ giới tuyên chiến. Chấp trưởng quỷ vương sắc mặt âm trầm, lạnh giọng hỏi. Tuyên chiến, Lâm Dịch mặt vô biểu tình, lắc đầu nói. Chưa nói tới, chỉ là có chút sự tình muốn mượn cái này lễ Vu Lan công bố cho mọi người. Lâm Dịch chậm rãi đứng dậy, nhìn khắp bốn phía, ngưng tiếng hỏi. Ở đây giới vương gần như đều là vì cái này quỷ mẫu thần đan tới, nhưng các vị cũng biết cái này quỷ mẫu thần đan là như thế nào thối luyện được. Không người trả lời, mỗi bên đại giới diện giới vương, đa số đối với lần này cũng không biết tình. Nhưng vẫn có một phần nhỏ tu sĩ, đối với quỷ giới bí ẩn, quỷ mẫu mới tốt có nghe thấy, mộ giới Hàn Thái đối với quỷ mẫu thần đan tồn tại càng là lòng biết rõ. Nhưng Hàn Thái cũng không có lên tiếng. Hàn Thái nguyên bản vẫn còn ở tính toán, làm sao lợi dụng Lâm Vũ, Bi Cổ cùng Lâm Dịch ân oán, để cho bọn họ vung tay. Mà hôm nay cơ hội đã tới, thậm chí so Hàn Thái lúc đầu dự tính còn muốn hoàn mỹ. Cái này quỷ mẫu thần đan tuy là quỷ giới vật nhưng là ở đây đông đảo giới tình thế bắt buộc đồ đạc, ai có thể gánh được tấn chức chúa tể mê hoặc. Ngay cả Lâm Vũ loại này không có thất tình lục dục tính tình lạnh lùng nhân cũng không tới tham gia cái này lễ Vu Lan. Đừng nói Lâm Vũ, Bi Cổ hai người cùng Lâm Dịch vốn là có ân oán, coi như giữa bọn họ không có có ân oán, một khi cái này Lâm Dịch muốn có ý đồ với quỷ mẫu thần đan, ba người trong lúc đó cũng nhất định sẽ bạo phát xung đột. Không chỉ như vậy, Lâm Dịch còn có thể đưa tới nhiều người tức giận. Đến lúc đó, Lâm Dịch đối mặt chính là ở đây tất cả giới vương. Ngay Hàn Thái Trần suy nghĩ tính toán thời gian, Lâm Dịch đã đem quỷ mẫu thần đan tồn tại nói ra, mọi người tại đây đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Việc này thật, trầm mặc một hồi, Cát Chi Minh thần sắc ngưng trọng, chậm rãi hỏi. Lâm Dịch thản nhiên nói, các ngươi nếu không tin, có thể hỏi một chút ở đây 35 vị quỷ vương, ta Lâm Dịch có thể có một chữ nói xạo khuếch đại. Là thì như thế nào? Chấp trưởng quỷ vương trong tay tiết trượng nặng nề đập trên mặt đất, lạnh giọng nói. Việc này có liên quan gì tới ngươi? Không sai, Hàn Thái đứng lên âm trầm nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch, ngươi cũng không tránh khỏi quá kiêu ngạo, hoàn toàn không đem chư vị ở đây giới vương không coi vào đâu. Hôm nay chúng ta mục đích chỉ vì quỷ mẫu thần đan, về phần đan dược này làm sao tạo nên, không có quan hệ gì với chúng ta, với ngươi Lâm Dịch càng không có một chút can hệ. Không sai, Lâm Dịch, ngươi muốn mua quỷ mẫu thần đan lấy hồn thạch đi ra, nếu là không mua cũng đừng quấy rối. Chính là, đệ nhất giới vương tài ba sao, ở đây kiếm giới thiếu chủ, cổ giới thiếu chủ, cái nào danh tiếng cũng đều không kém, ngươi chớ quá mức. Trong lúc nhất thời, Lâm Dịch dĩ nhiên thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Long tộc Khâu Lương Thiểm Động, nhận thấy được thế cục biến hóa, cũng lớn tiếng nói. Lâm Dịch, nơi này là quỷ giới, không phải là các ngươi hoa giới, muốn ra vẻ ta đây liền cút về. Lâm Dịch thần sắc bất biến, nhìn chung quanh một vòng, trong mắt xẹt qua một cái thật sâu thất vọng cùng bi ai. Nghe nói tin tức này sau, ở đây đại đa số giới vương, không có ai nghĩ đến vì vô số hài đồng ra mặt, cũng không có ai bởi vậy cảm thấy phẫn nộ. Tương phản, rất nhiều người trái lại bởi vì sự xuất hiện của hắn xen vào việc của người khác mà biểu hiện ra ly phẫn nộ. Lâm Dịch rất muốn nói, những hài tử này đều là vô tội, đều là từng cái một hoạt bát sinh mệnh. Lâm Dịch rất muốn nói, chúng sinh bình đẳng, mỗi cái tánh mạng con người, đều nên được đến tôn trọng. Lâm Dịch rất muốn nói, các ngươi ở đây mỗi người, về phía trước thôi diễn mấy chục thế hệ, khả năng các ngươi tổ tiên, chính là như vậy thông thường phàm nhân, làm người không thể vong bản. Lâm Dịch rất muốn nói, vô luận là đâu một chủng tộc, một loại kia sinh linh, đều có tối thiểu lòng trắc ẩn, lòng thương hại. Nếu như một chủng tộc liền lòng trắc ẩn, lòng thương hại cũng không có, chỉ còn lại có lạnh lùng vô tình, cái chủng tộc này ly hủy diệt cũng không xa. Những thứ này đều là xa dễ hiểu, cơ bản đạo lý, Lâm Dịch rất muốn nói ra. Nhưng thấy đông đảo giới vương trong mắt lạnh lùng, Lâm Dịch rõ ràng, có mấy lời dù có nói, cũng là đàn gảy tai trâu. Lâm Dịch từng ở tam giới phát hạ đại nguyện, là thiên địa đứng thẳng tâm, vì trăm họ đứng thẳng mạng, vì vạn thế khai thái bình. Cái này đại nguyện đã thực hiện, nhưng quá trình lại gian nan phức tạp, dựa vào là không phải là Lâm Dịch há miệng, mà là Lâm Dịch kiếm trong tay, trong lòng kiếm, bằng vào vô số tiên hiền thánh nhân che giả măng mọc, dùng nhiệt huyết, dùng sát lục mới khai sáng ra một cái tiên hiệp thịnh thế. Lâm Dịch thản nhiên nói, hiện tại, vị đạo hữu kia không muốn tiếp tục đấu giá cái này quỷ mẫu thần đan, có thể đi ra, đứng lại sau lưng ta. Chấm, Đường Phi không do dự quyết đoán đứng dậy, đứng ở Lâm Dịch phía sau. Thú giới cửu kiếp giới vương trần chờ dưới, cũng rời khỏi chỗ ngồi. Đạo giới thiếu chủ Cát Chi Minh chậm rãi đứng dậy, hàn thái trong lòng cả kinh, thấp giọng nói. Cát huynh, người nói giới cùng Lâm Dịch có cửu oán, như thế nào đi nữa nói, người cũng không có thể đứng ở Lâm Dịch bên kia đi à. Cái này là hai chuyện khác nhau. Cát Chi Minh lắc đầu, chỉ vào 35 vị quỷ vương, ngừng tiếng nói. Quỷ giới nơi này dơ quá mức hung tàn, không có chút nào nhân tính, cùng năm đó chú tộc người trong có gì khác nhau. Nói xong, Cát Chi Minh cũng đi tới Lâm Dịch phía sau. Ở ân oán cá nhân cùng trái phải rõ ràng trước mặt Cát Chi Minh làm ra lựa chọn của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lục tục mấy trăm tên giới vương trong, cũng có số thập người tuyển rời khỏi lần này lễ Vu Lan. Bởi vì hoạch thân quỷ vương ngã xuống, 35 vị cửu kiếp quỷ vương trong tâm, vốn là bực bội một cổ lửa giận, hôm nay gặp cái này lễ Vu Lan bị Lâm Dịch quậy đến phá thành mảnh nhỏ, trong đó 3 vị quỷ vương đâu còn chịu được sát ý bạo phát, hét lớn một tiếng. Lâm Dịch ngươi khinh người quá đáng, cho ta nạp mạng đi, để cho ta kiến thức một chút đệ nhất giới vương thủ đoạn. 3 vị cửu kiếp quỷ vương đồng thời xuất thủ, một người trong đó cầm kiếm, một người cầm đao, còn có một người tay cầm rỉ sét loang lổ xích sắt, một nửa xích sắt quấn ở chính mình trên cổ chia làm 3 phương hướng hướng phía Lâm Dịch lướt đi. 3 vị cửu kiếp quỷ vương thôi động khí huyết lực, 3 người dung mạo đại biến. Cầm trong tay xích sắt lắm mồm quỷ vương, con ngươi nổi lên, sắc mặt tái xanh, một cái đầu lưỡi đỏ thắm cúi ở bên mép giữ tợn kinh người. Cả tòa quỷ mẫu trong cung điện trong nháy mắt vang lên một hồi ô ô tiếng quỷ khóc sói chu, nhiếp nhân tâm phách. Hiện, hô, rầm, một kiếm, một đao, một liên gần như không phân trước sau, đồng thời hàng lâm ở Lâm Dịch trước người. Cách chương.